Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Noriko khẩn thiết muốn Naoe không dùng ma túy để giảm đau nữa. Bà y tá trưởng và ông bác sĩ trưởng đang nghi ngờ mọi động thái liên quan tới anh. Không chừng chẳng bao lâu nữa, việc này cũng sẽ bị phát hiện. Ở bệnh viện Oriental, Naoe quá nổi tiếng. Anh trở thành mẫu hình lý tưởng, lọt vào tầm ngắm của rất nhiều cô gái, dù có thể kém anh đến hơn chục tuổi. Trong đó có trường hợp của cô Mikiko, con gái Yotaro Gyoda, bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental. Với ông Yotaro Gyoda thì việc này thật khó chấp nhận, nhất là bác sĩ Naoe đang bị nghi là có dính dáng đến ma túy. Quay trở lại với tình trạng của bệnh nhân Ueno, không được truyền máu, Ueno tâm vào tình trạng nguy kịch, bác sĩ Kobashi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh ông ta. Bác sĩ Naoe thì vẫn đi nghỉ Tết, chưa quay trở lại bệnh viện, trong khi có rất nhiều việc ở bệnh viện cần anh giải quyết. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng nghe. Sapporo trả lời ngay. Đó cũng là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao Noriko lại hết sức kinh ngạc. Alo, alo, bà y tá trưởng hét to vào máy. Sapporo có phải không? Khách sạn G có phải không? Tay vẫn không ngừng quấn tăm bông. Noriko cố hết sức lắng tai nghe. Naoe, vâng vâng, đúng rồi. Ông Naoe Kiyosuke ở Tokyo. Bà y tá trưởng nhìn ra Kobashi lúc bấy giờ đang đứng ở cửa. Nếu anh ấy còn ở khách sạn thì lát nữa mình cũng sẽ kín đáo gọi điện cho anh ấy. Noriko nghĩ thầm như vậy. Thế ạ, rõ. Bà y tá trưởng nói trong ống nghe. Noriko nín thở. Vâng vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều lắm. Đặt ống máy xuống, Sekiguchi quay về phía Kobashi. Cách đây 3 ngày, ông ấy đã rời khỏi khách sạn. Đi đâu? Ông ấy nói rằng gia đình ông có nhà ở thành phố. Có lẽ ông ấy đã về ở với gia đình. Không biết được số điện thoại của gia đình ông ấy sao? Không rõ tên người chủ nhà. Tôi sẽ thử hỏi xem, nhưng... Có lẽ là ông ấy cũng không còn ở gia đình nữa. Vâng, vâng. Ông ấy sẽ bay về đây ngay. Thôi được, không cần. Tôi sẽ tự lo liệu. May ra thì ngày mai, ông ấy sẽ đến làm việc. Bà y tá trưởng nói vậy. Mai thì chậm mất rồi. Dầu môi ra phía trước, cô bác sĩ đứng lại một lát, rồi bước ra khỏi phòng. Đến 5 giờ chiều, Ueno bất tỉnh. Có thể thấy rõ rằng ông ta sắp chết đến nơi rồi. Kobashi quyết định đổi phiên cho bác sĩ nội khoa Kawahara để ở lại trực đêm. Chất glucosa nhuộm đỏ được truyền vào người Ueno một cách chu đáo, nhưng không đem lại một sự thuyên giảm nào. Từ hôm qua, cô bác sĩ đã bảo bà vợ Ueno mời những người thân thuộc đến, nhưng bà cụ vẫn ngồi một mình bên giường của chồng. Đến 5 giờ kém 5, ông Ueno thở hắt ra lần cuối cùng, rồi nhắm mắt lại. Ông đã vật vã trong cơn mê sảng suốt 3 ngày, nhưng lại tắt nghỉ một cách nhẹ nhàng, êm ả. Bà cụ Chio không khóc bên xác chồng. Hình như buổi nói chuyện với Naoe đã chuẩn bị tinh thần cho bà rồi. Bà chỉ đi đi lại lại, hai tay lóng ngóng không biết để vào đâu. Người ta rửa giấy thi hài, thông báo cho chính quyền biết. Ban đầu người ta định chở xác ông cụ về nhà, nhưng rồi lại quyết định rằng sáng mai bà Chio cùng với người công chức ở ban cứu trợ xã hội sẽ đưa thẳng thi hài người quá cố vào lò thiêu. Cô bác sĩ và các nữ y tá đều quên khuấy cả bữa ăn. Mãi đến khuya, khi mọi việc đã xong xuôi, họ mới nhắc nhau đi ăn bữa tối. Bữa ăn có canh đậu phụ, cá rán, dưa chuột rầm rấm. Noriko không thấy muốn ăn chút nào, cô chỉ lấy mấy quả dưa chuột và mua thêm mấy quả quýt ở cửa hiệu bên cạnh. Cô tự an ủi rằng Kawai hãy còn trẻ con nên sẽ không hiểu cái chứng bệnh của mình. Sau bữa ăn tối, cô bác sĩ đến chỗ các nữ y tá ngồi trên đi văng. Đấy, thế là hết. Anh buồn bã thở dài, nói. Nom anh hốc hác hẳn đi. Những nỗi khó nhọc của ngày vừa qua để lại những dấu vết rõ rệt lắm. Thở phào như được chút bỏ gánh nặng sau cái chết của một bệnh nhân là điều phản xạ tự nhiên. Nhưng đối với các bác sĩ và y tá thì đây chỉ là sinh hoạt hàng ngày, là sự vụ, cho nên bây giờ họ tận hưởng sự yên tĩnh vừa mới đạt được. Tôi cứ sợ bà cụ sẽ đoán ra được sự dối trá đấy, cô bác sĩ nói. Khổ thật đấy, tiên sinh ạ. Hai cái chết liền nhau. Hết cụ Ishikura, lại đến cụ Ueno. Lạy trời, như vậy đủ lắm rồi đấy. Tiên sinh có mặt ở đâu là có tử vong ở đấy. Từ giày, em không trực với tiên sinh nữa đâu nhá, Kawai nói. Chính cô mang nó kè kè bên lưng thì có ấy, cô bác sĩ đùa giọng không vui. Đột nhiên Noriko có cảm giác là ngoài cửa đang có ai đứng vậy. Ai đấy? Cô mở cửa ra và nhìn thấy bà cụ Chiyo. Xin phép cho vào một chút có được không ạ? Bà cần gặp bác sĩ ư? Bà cụ khe khẽ gật đầu. Bà tìm tôi ạ. Cô bác sĩ đứng dậy đi ra cửa. Bà cụ cúi chào, đưa ra một cái gói và một cái hộp. Gì thế này? Vì chúng tôi mà tiên sinh phải chịu bao nhiêu khó nhọc. Bà cụ làm gì thế này? Cô bác sĩ gạt bàn tay cầm tặng phẩm. Giá như chúng tôi có thể cứu được ông nhà. Sao lại không cứu chứ? Các vị đã truyền cho bao nhiêu là máu, các vị đã hết sức hết lòng rồi. Không nên đâu. Ông nhà tôi biết ơn các vị quá, mà vợ chồng tôi lại chẳng có tiền trả. Xin đội ơn các vị. Bà cụ cúi mình trước cô bác sĩ, rồi trước Noriko, và đặt cái gói với cái hộp kia lên bàn. Kìa, bà cụ ơi, đừng làm thế. Cụ phải hiểu cho. Làm như thế là không được đâu. Chẳng có gì mà phải làm thế cả đâu. Cô bác sĩ nói hối hả. Thiếu chút nữa anh đã khóc òa lên. Để chút tặng phẩm lại, bà cụ lúp xúp bước ra cửa. Nhưng đến ngưỡng cửa, bà đứng lại lần nữa nói cảm ơn các vị. Nhìn theo cái bóng dáng bé nhỏ khô cằn của bà cụ cho đến khi khuất hẳn, cô bác sĩ và Noriko cùng nhìn lên bàn. Thì ra bà cụ đã cố đi mua mấy thứ này về đây. Noriko thở dài nói. Trong gói ấy có mấy quả hồng, mấy quả quýt và trong hộp có một chai whisky. Chắc hoa quả để tặng các cô y tá, còn chai rượu là để tặng cô bác sĩ. Rốt cuộc đâm ra dở quá. Cô bác sĩ nhìn chai rượu nói mặt xa sầm xuống. Chúng ta nào có cứu giúp được gì ông già cho cam? Mà món này đối với bà cụ không phải là nhỏ đâu, Noriko nhận xét. Nhận quà biếu của bà cụ thì thật là xấu hổ lắm. Bà cụ thiết tha quá chỉ cố sao làm cho chúng ta vui lòng thôi. Không, không thể khước từ được đâu. Noriko nghĩ rằng nếu như có Naoe ở đây, hẳn anh sẽ không từ chối. Kobashi châm điếu thuốc lá rồi lẩm bẩm một mình. Có lẽ mình làm theo lời Naoe thế mà đúng. Lúc bấy giờ đã gần 9 giờ, Noriko chuẩn bị tắt đèn ở các phòng. Ngoài cửa sổ bầu trời tối sẫm lại và chi chít những vì sao. Trời đang lạnh trở lại. Một hồi chuông điện thoại xé tan sự im lặng trong phòng. Noriko lúc bấy giờ đứng gần máy nhất, cô cầm máy lên. Alo, Tokyo phải không? Bệnh viện Oriental phải không? Bên kia đường dây có tiếng một người đàn bà đứng tuổi. Vâng. Tôi gọi điện từ Sapporo. Họ tôi là Naoe. Sao? Tôi là chị của Kyosuke Naoe đây. Vâng, tôi xin nghe bà đây. Tim Noriko chỉ trực vỡ tung ra. Có việc gì xảy ra thế ạ? Hôm qua, Kyosuke đã từ trần. Sao? Noriko lạnh toát cả người. Vâng, Kyosuke đã chết rồi. Chết rồi ư? Kobashi và Kawai kinh hãi đứng phát dậy. Ai? Kyosuke đã tự sát. Noriko nghe mà không sao thốt ra được nửa lời nữa. Em tôi đã trẫm mình ở hồ Shikotsu. Noriko đánh rơi ống máy điện thoại và áp hai lòng bàn tay lên mặt. Rồi cô từ từ, như trong một đoạn phim quay chậm, rơi phịch xuống sàn nhà. Ống máy điện thoại tuột khỏi bàn tay đung đưa từ bên này sang bên kia. Khi Noriko tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên đi văng, mình đắp một tấm chăn. Kìa, hình như chị ấy tỉnh rồi đấy. Ngay sát một bên, hiện ra gương mặt một người nào không rõ. Rồi những nét mặt của người ấy rõ dần ra. Sekiguchi-san, Noriko thì thào nói. May quá, tỉnh rồi. Bà y tá trưởng vuốt tóc Noriko. Có một cái gì đó xảy ra trước khi cô ngất đi. Noriko cố nhớ cho ra. Naoe tiên sinh. Bà y tá trưởng gật đầu. Bên cạnh thấy có Kawai và Akiko, lại có cả Kaoru. Chắc hẳn mới từ bên cư xá chạy sang, và mọi người đều đang nhìn cô. Vâng, dĩ nhiên, tôi cũng sẽ đi. Có tiếng ai nói điện thoại. Vâng, xin mời. Noriko nhận ra giọng nói ấy của Kobashi. Cô từ từ nhổm dậy. Chị cứ nằm đi thì hơn. Noriko lắc đầu. Không, cô sẽ dậy. Trong phòng không có gì thay đổi. Trên bàn vẫn có mấy quả hồng, mấy quả quýt, chai whisky. Bên tường vẫn có cái tủ thuốc. Bên cạnh có treo một cái steto. Phía dưới là cái nồi khử trùng đang mở nắp. Có thấy chóng mặt không? Tiên sinh chết rồi ư? Noriko nhìn trừng trừng vào mặt bà y tá trưởng. Bà im lặng, cụp mắt xuống. Tại sao? Cô phải đi đến khu Ikejini, đến nhà của tiên sinh. Để làm gì ạ? Bà chị của tiên sinh dặn như vậy mà. Tôi à? Noriko nhấc đầu lên và lại nhìn Sekiguchi. Bà ấy yêu cầu cô lấy chìa khóa ở viện quản lý nhà và mở cửa phòng Naoe tiên sinh. Để làm gì ạ? Ở đấy có một bức thư gửi cô. Thư ạ? Tiên sinh có để lại cho cô một bức thư tuyệt mệnh. Bà chị của tiên sinh yêu cầu làm sao đó để cho cô vào phòng trước tiên và xem xét nhà cửa của tiên sinh. Noriko trầm ngâm nhìn bà y tá trưởng, không sao hiểu được bà ấy đang nói gì nữa. Alo, có phải khoa phẫu thuật trường đại học T không ạ? Chúng tôi ở bệnh viện Oriental xin mạo muội làm phiền các vị đây. Ở Sapporo vừa gọi điện cho chúng tôi. Bác sĩ Naoe đã từ trần. Tiên sinh đã tự vẫn. Giọng Kobashi quá linh hoạt và yêu đời. Vâng, vâng. Ở hồ Shikotsu, cách Sapporo không xa. Vâng, tự sát. À, Noriko rên lên một tiếng và lại nhắm mắt. Thân hình của Naoe từ từ chìm xuống sát vực sâu, lạnh lẽo, màu chì. Một cách lặng lẽ, không một tiếng động. Hai cánh tay anh cùa quặng trong làn nước trong tìm một nơi bấu víu. Đầu anh ngả ra phía sau, mỗi lúc một xa, mỗi lúc một sâu hơn. Từ đáy hồ, những cành cây vươn lên đón lấy anh. Chúng đan vào nhau thành vòm trên thân thể anh. Naoe từ nay là tù nhân của nước và của cây cối. Noriko có cảm giác mình đã nhìn thấy cái cảnh này từ lâu rồi, nhưng cô lại không sao nhớ được là lúc nào nữa. Trong giấc mơ chăng? Và bây giờ cơn ác mộng đã biến thành sự thật rồi. Vâng, hôm nay mọi việc đã được xác nhận. Vâng, được ạ, cảm ơn. Tuyết rơi, rơi mãi. Hồ nước kia đã nuốt chừng mất Naoe. Những làn nước đã khép lại trên thân mình anh. Những vòng sóng rộng dần ra và lần lượt chạm hết vào bờ. Rồi mặt hồ màu xám chì lại phẳng lặng như trước. Một cõi tĩnh mịch có thể làm cho người ta phát điên lên. Noriko-san, chị đã đỡ chưa? Đỡ ư? Chưa. Nhưng nằm thế này khổ quá. Chúng tôi đã gọi điện cho ông quản lý rồi. Hai vợ chồng bác sĩ trưởng sắp đến đây và chúng ta sẽ cùng nhau đến khu Ikejiri. Noriko gật đầu, đưa hai tay lên thái dương. Nhanh lên, đến nhà anh ấy. Cánh cửa sẽ mở ra. Và anh sẽ đứng đấy. Tất cả những chuyện kia chỉ là một cơn ác mộng. Nó sẽ qua đi, chỉ cần mở mắt ra là hết cả. Không nên xúc động quá như vậy. Đó, trước sau, chỉ là một giấc mơ. Và lúc 10 giờ họ đến nhà Naoe, viên quản lý mình mặc áo dài ra đón họ. Naoe tiên sinh đã từ trần ư? Ông ta hỏi, toàn thân run bắn lên như bị cảm lạnh. Dương to đôi mắt đầy sợ hãi, ông ta trao ngay chìa khóa cho Noriko. Tầng thứ 5, từ thang máy quay sang phải. Cửa thứ 3 từ cuối hành lang bên tay trái. Cái biển nhỏ màu trắng ghi Naoe. Không nhận thức được mình đang làm gì nữa, Noriko đứng lại trước cửa, đưa tay lên bấm chuông. Người ở trong ngôi nhà này không còn trên thế gian nữa. Căn nhà đã trống không. Noriko biết như vậy, nhưng vẫn bấm chuông. Rồi anh ấy sẽ nghe, sẽ ra mở cửa, mình mặc kimono nhẹ, hai tay đặt lên thắt lưng. Anh ấy sẽ ngạc nhiên, em. Và Noriko sẽ chạy vào nhà nhẹ nhàng như con sóc, đóng nhanh cánh cửa và khóa lại từ bên trong. Sao anh ấy chậm thế? Có lẽ đang ngủ chăng? Hay là dậy rồi nhưng không còn đủ sức xuống giường ra mở cửa nữa? Hay lại đang đứng nhìn ra ngoài cửa? Không có ai trong ấy đâu. Bà y tá trưởng nói giọng dịu dàng. Noriko sực tỉnh, đưa chìa khóa cho bà ta. Cô đã khát khao bao lần được cầm lấy cái chìa khóa này. Kể cho đến tối hôm nay, cô vẫn ước mơ điều đó. Giá được như vậy, cô có thể đến gặp Naoe bất cứ lúc nào cô muốn. Nếu như anh không có nhà, cô sẽ dọn dẹp nấu ăn và đợi. Đến khi anh về, cô có thể nấp vào một nơi và sổ ra mà dọa. Nhưng rồi rốt cuộc Naoe vẫn không trao chìa khóa cho cô. Thật ra thì Noriko cũng không hỏi xin. Và lại dù cô có hỏi thì anh ấy cũng chẳng khi nào đưa. Và giờ đây, khi anh đã không còn nữa, cái chìa khóa lại nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Mãi đến sau khi chết, anh mới chịu cởi mở tâm hồn cho cô. Noriko thận trọng bước vào nhà, cố đi thật khẽ để khỏi gây tiếng động. Gian đệm và sau bức màn là gian bếp. Giữa gian bếp đặt một cái bàn ăn, xung quanh bày mấy cái ghế. Trên cái bể rửa chén đĩa bằng kim loại có một chai sake bọc giấy, bên cạnh là một cái ly không. Hình như Naoe đã uống rượu trước khi lên đường. Noriko phải tự kiềm chế lắm mới không để cái chai lại cho đúng chỗ. Bên kia bức màn là phòng ở. Cái giường ở bên trái, bên cạnh cửa ra ban công là bàn viết, là cái lò kotatsu. Trên giường, chăn đệm đều được xếp đặt ngăn nắp. Bỏ trống. Một cái gì hoàn toàn tự nhiên, nhưng lại làm cho Noriko kinh ngạc. Đây rồi, bức thư tuyệt mệnh. Bà y tá trưởng trông thấy cái phong bì trắng đặt trên lò kotatsu. Trên phong bì có đề bằng bút lông, kính gửi tiểu thư Noriko Shimura. Trong một phút, Noriko thẫn thờ nhìn cái phong bì mà không trông thấy nó, rồi sợ sệt cầm nó lên như một vật gì đáng sợ. Trong phong bì có xếp mấy tờ giấy trắng viết chữ dày đặc. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Anh chưa biết việc ấy sẽ diễn ra như thế nào, nhưng anh đã quyết định chết ở hồ Shikotsu. Tại sao lại phải đúng ở chỗ này chứ? Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Chẳng qua anh muốn chết ở vùng Bắc, để đừng ai cản trở anh. Ngoài ra thi thể anh sẽ không bao giờ nổi lên trên mặt nước. Anh muốn rằng cái thân thể mục nát của anh sẽ vĩnh viễn ở lại dưới ấy, ở đáy hồ, giữa những cây cối đã chìm xuống dưới đó từ xưa. Anh chắc em đã hiểu rằng anh có bệnh. Anh bị bệnh ung thư xương. Tên gọi chính xác của bệnh anh là myeloma. Anh biết mình có bệnh này cách đây 2 năm rồi. Hiện nay y học còn bất lực trước bệnh này, không thể cứu anh được. Thật ra cũng có mấy phương pháp điều trị, nhưng tất cả đều chỉ có thể giảm bớt những nỗi đau khổ của anh, chứ không thể cứu chữa khỏi bệnh được. Anh đã nghiên cứu bệnh này từ lâu. Thế rồi, vì một sự mỉa mai độc ác của số phận, chính anh đã mắc phải bệnh đó. Thời hạn sống của anh chỉ còn được có 3 tháng thôi. Bây giờ, u ác tính đã hiện rõ ở chân phải. 1 tháng sau, anh sẽ không còn đi lại được nữa. Ổ bệnh trong cột sống đã phát sinh cách đây 8 tháng rồi. Em cũng biết là ở đấy có rất nhiều trung tâm thần kinh, cho nên thỉnh thoảng anh lại bị những cơn đau không tài nào chịu nổi. Chính vì thế mà anh phải uống rượu nhiều và tiêm ma túy. Anh rời bỏ trường đại học ra đi vì hiểu rằng mình không còn đủ sức làm việc tiếp được nữa. Tốt hơn là nên nhường lối cho lớp trẻ. Ngoài ra, anh lại nhận ma túy của bệnh viện trường đại học, cho nên anh càng phải ra khỏi đó. Anh biết em rất khổ tâm khi nghĩ rằng anh lạm dụng cương vị của mình để lấy trộm ma túy trong bệnh viện. Em đừng phiền lòng nữa, không phải thế đâu. Chỉ hãn hữu khi nào ở trường đại học lâu quá không gửi cho anh mới phải vay tạm của bệnh viện mà thôi. Anh đã gây nên nhiều buồn khổ, nhất là cho em. Anh thấy rằng anh chỉ đem lại cho em những nỗi đau khổ mà thôi. Nhưng ngược lại, anh được thấy rõ em nhân hậu đối với anh. Vậy thì tại sao anh lại làm khổ em chứ? Anh sẽ cố trả lời thật ngắn gọn, chỉ vì cái chết đang theo sát gót anh. Có một điều kỳ lạ là trên ngưỡng cửa của cái chết, anh đã học được cách nhìn đúng thực chất của những con người. Anh đã biết nhìn ra họ không có những lớp sơn bên ngoài. anh đã vứt bỏ cái chủ nghĩa lý tưởng và niềm tin vào sự công bằng của anh trước đây. Anh đã kiên trì cố gắng nhìn qua cái vỏ ngoài màu mè của những con người để nhận ra cái thiện và cái ác nguyên sơ của họ. Có thể đó là một trong những nguyên nhân khiến cho Kobashi có ác cảm với anh. Anh phải xin lỗi Kobashi về nỗi anh thử thách sự kiên nhẫn của anh ấy trong một thời gian dài như vậy. Không ai có thể biết rõ hơn chính bản thân anh, người thầy thuốc, bao giờ cái chết sẽ đến với mình đây. Cái chết không biết nghỉ ngơi. Anh không tin rằng anh sẽ hóa thân vào Đức Phật. Anh không tin vào sự bất tử của linh hồn đâu. Sẽ không còn gì hết. Thổi một dúm tro bay khỏi lòng bàn tay. Thế là hết. Cái chết là như vậy đấy. Mấy tháng gần đây, anh khát khao đi tìm phụ nữ, nhưng không phải vì bản chất anh như vậy. Không, anh cần họ để quên lãng. Có vẻ như anh đang tự thanh minh, nhưng dù sao chỉ có họ và ma túy là có thể giúp anh đừng nghĩ đến cái chết. Chỉ với họ, anh mới cảm thấy mình thuộc về mình. Còn tất cả những lúc khác, anh đều là sở hữu của sự hư vô. Anh muốn để lại phía sau một kỷ niệm, đó là những đứa con. Anh mơ ước làm sao khi đã chết đi, anh vẫn còn để lại thật nhiều đứa con. Điều này có thể tưởng chừng như ngược đời lắm. Nhưng cái chết càng đến gần, thì nguyện vọng ấy càng da diết hơn. Bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Ontanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hảo. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.